Bổn Địa Tạng Bồ Tát. Lòng từ bi vô lượng chứa chan hạnh lành, lòng từ bi Bồ Tát cứu độ chúng sanh, đưa người qua bệnh an lành, với bao số kiếp đồ sanh khỏi nạn. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, tay cầm châu sáng, tay cầm gậy vàng, dòng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Địa Tạng Bồ Tát với cả tâm lòng yêu thương chúng sanh, Bồ Tát phát nguyện địa ngục chưa trong thề không thành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, từ phẩm đầu tiên khai pháp hội trên cung trời Đao Lợi, rồi đến cái phẩm mà Ma Gia Hoàng hậu mẫu thân của Phật Thích Ca hỏi Đức Địa Tạng về các cái quả báo trong địa ngục như thế nào. Cái phẩm trước chúng ta mới học về cái phần đó, chúng ta thấy được những cái cảnh tướng trong địa ngục rất là ghê sợ. Địa ngục chắc chắn là một sự thật, chứ không phải cái chuyện chúng ta nói là giáo lý nhà Phật bịa đặt ra để dọa dẫm cho chúng sinh sợ, cho họ sống hiền thiện. Nghe không? Đã, ai làm ác thì sẽ nhận thấy cái địa ngục là thật đấy. Hôm nay chúng ta sang tiếp cái phẩm thứ tư có tựa đề là nghiệp cảm của chúng sinh. Nghiệp nghĩa là gì? Nghiệp tức là cái năng lực do cái hành vi của mình nó gây ra. Cái hành vi của chúng ta thì có ba cái nơi nó xuất phát: hành vi của cái thân, hành vi của cái miệng, hành vi của cái ý nghĩ, gọi là ba nghiệp thân khẩu ý. Thân, khẩu và ý là ba chỗ phát sinh ra tất cả các cái nghiệp. Thân mình hành thế nào, miệng mình nói thế nào, ý mình nghĩ thế nào, ba cái này sẽ tạo ra nghiệp. Chúng ta thấy chúng ta làm chủ chỉ có ba cái thân khẩu ý này thôi. Chúng ta đang sở hữu nó. Nghe không? Đó, thân khẩu và ý. Ba cái cơ quan này là chỗ tạo tác ra tất cả các nghiệp. Và chúng ta luân hồi hay là giải thoát cũng ở ba cái cơ quan này: thân, khẩu và ý. Đó. Cái thân chúng ta, hoặc chúng ta tạo nghiệp ác ở nơi thân, như là những nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Cái miệng chúng ta tạo những nghiệp ác như nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói lời hung ác. Cái ý nghĩ của chúng ta khởi những ý nghĩ tham lam, ích kỷ, nóng giận, hận thù, si mê, tà kiến. Đó, đấy, chúng ta thường là khởi và tạo tác những cái đó ở thân, miệng và ý nghĩ. Cho nên có thể nói tu Phật Pháp cũng không có gì khác là tu ba nghiệp thân khẩu ý này cho thanh tịnh. Trước hết là sao sao dừng cái nghiệp ác ở thân khẩu ý. Sau đó là gì? Chuyển cái nghiệp ác ấy thành ra thiện nghiệp. Đấy, dừng ác, rồi chuyển ác thành thiện, tu thiện nghiệp cho thuần thục, lúc ấy rồi mới tịnh, mới thanh tịnh được. Đó, đấy cho nên là con đường tu Phật là như vậy, phải dừng ác, chuyển ác thành thiện, rồi tu thiện cho thuần thục và đến lúc mà giữ tâm thanh tịnh. Thì chúng ta biết từ ba nghiệp thân khẩu ý này mà chiêu cảm lên tất cả các cái quả báo. Cái quả báo đây không phải là chỉ là xấu, có quả báo là thiện và có quả báo là ác. Đã. Nếu ba nghiệp chúng ta gây ác nghiệp thì chúng ta phải chiêu cảm quả báo ác, những cái quả khổ nó đến. Ba nghiệp chúng ta mà thiện thì chúng ta chiêu cảm cái quả báo phúc lành, an lạc, vui vẻ. Đấy, cho nên là tất cả cái chữ cảm này, tức là chiêu cảm hay cũng gọi là cảm ứng. Nghe không? Cảm ứng, đã có cảm thì có ứng. Bên này cảm là cái sự thành và nó là cái hiệu ứng mà chủ động thì nó sẽ ứng ra cái bên ngoài. Đó. Chúng sinh chúng ta là chính báo thì nó chiêu cảm ra bên ngoài, cái cảnh giới của mình là y báo. Chúng ta thấy cái lý nghiệp cảm này ở đâu cũng có. Nghe không? À, ví dụ như là chúng ta để một cục nam châm ở đây thì nó cảm sẽ ứng ra các cái vật bằng sắt, phải không? Nó sẽ bị hút về. Đấy là ứng. Nam châm nó cảm thì những cái kia nó ứng. Chúng ta cũng thế, tạo tác nghiệp nào thì cái nghiệp ấy nó cảm, nó ứng ra các cái quả báo như thế để chúng ta phải trả quả. Đấy, cho nên nghiệp cảm là một cái quy luật tất yếu, không phải ai đặt ra, không phải trời hay Phật đặt ra, mà nó là một cái lẽ tự nhiên. Ở đây ta không nói nhân quả mà nói nghiệp cảm, vì chúng sinh tạo nghiệp, chúng ta là chúng hữu tình có tạo nghiệp, còn những vật vô tình như thế này nó không biết tạo nghiệp. Nghe không? Ví dụ cái quạt ấy, nó quay quay thế kia, chẳng may mà nó rơi xuống vào ai đó thì cái, đấy là cái việc của cái quạt, nó không tạo nghiệp, nó là vật vô tình. Nhưng mà chúng ta là chúng hữu tình có suy nghĩ, có ý tưởng, khởi ý nghĩ tạo tác, mà tạo ác nghiệp hay là tạo thiện nghiệp là chúng ta tạo nghiệp. Còn vật vô tình, những vật nó vô tri, nó không có tạo nghiệp. Mình đi đường, hòn đá tự nhiên nó lở ra, lăn vào chân, vào đầu mình thì không phải hòn đá tạo nghiệp, nó không tạo nghiệp, mà đây là do chúng ta tạo nghiệp ác, nó cảm nên khiến quả báo nó rơi hòn đá vào người, nó khác. Hôm nay chúng ta sang cái phẩm này sẽ nói về cái nghiệp cảm của chúng sinh, tức là những chúng sinh khi tạo nghiệp nó cảm ứng nên những cái quả báo như thế nào. Chúng ta cùng nhau vào văn kinh. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, chúng ta vẫn nhớ pháp hội vẫn ở trên cung trời Đao Lợi. Kính bạch Đức Thế Tôn, con nương sức oai thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ở khắp trăm nghìn muôn ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sinh bị nghiệp báo. Ngài Địa Tạng nói rằng, bạch Phật, con nương oai thần của Phật nên mới phân chia cái thân của con này ở khắp trăm ngàn muôn ức thế giới. Đó, để cứu vớt tất cả chúng sinh bị nghiệp báo. Đấy, những chúng sinh bị những nghiệp báo đau khổ, không biết nương tựa vào đâu, Địa Tạng Bồ Tát phân thân ra vô số để tùy duyên dẫn dắt cứu vớt họ. Thế nên chúng ta bảo, tại sao Bồ Tát này cứ phải khổ thế nhỉ? Mình cứ thoải mái tạo tội, Bồ Tát cứ thoải mái để mà đi cứu, nên sao phải vất vả với mình thế? Đấy, cái này là cái điều lạ. Nhân gian mình thì thôi, sống chết thì mặc bay, kệ. Thế tại sao Bồ Tát cứ phải lăn lộn với chúng sinh chúng ta? Đấy, cái này là cái lạ. Người ta thấy đấy là đạo lý đấy. Chỉ cái người giác ngộ đạo mới có cái tình thương như thế thôi. Không giác ngộ không thể có tình thương. Đại chúng hiểu không nào? Bây giờ chúng ta cũng thế, một sự giác ngộ bao nhiêu thì cái tình thương mình mở rộng ra bấy nhiêu. Cái người không có trí tuệ khó có được cái tình thương lắm. Nghe không? nó chỉ là những cái ái luyến riêng tư thôi, chứ không phải là cái tình thương chân thật. Phải có giác ngộ thì mới có thương. Ví dụ chúng ta học Phật Pháp, thấy Phật Pháp hay quá, giải khổ cho mình thật sự, tự nhiên mình thương đến người khác, người thấy người khác u mê tăm tối, mình thương và mình muốn giúp họ, muốn đem ánh sáng Phật Pháp đến cho họ. Đấy là những cái tình thương thật từ sự giác ngộ mà nó phát sinh ra. Các Đức Phật và các chư vị Bồ Tát cũng thế, các Ngài đã đạt được những cái sự giác ngộ sâu xa. Cho nên cái tình thương của các Ngài đối với chúng sinh là chân thật, là không ai bắt cả, không ai bắt Phật, không ai bắt được Phật phải đi cứu chúng sinh cả, cũng không ai bắt Bồ Tát phải đi cứu chúng sinh cả, nhưng tự các Ngài đi, tự các Ngài phân thân ra để đi cứu chúng sinh. Đại chúng thấy không? Đây là cái rất kỳ lạ. Thì Đức Địa Tạng nói rằng, con phân thân ra vô số thế này, ở trăm nghìn thế giới để cứu vớt tất cả chúng sinh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Nay con lại được Như Lai phó chúc, từ nay đến khi A Dật Đa thành Phật, làm cho chúng sinh trong sáu đường đều được độ thoát, con xin vâng. Đấy, Đức Địa Tạng chúng ta thấy Ngài rất khiêm tốn. Ngài nói là nhờ sức đại từ của Như Lai, của Phật, chứ không thì con cũng chẳng biến hóa ra như thế được. Tất nhiên Ngài khiêm tốn là đúng rồi, nhưng mà nói về mặt đạo lý chỗ này cũng đúng. Nếu chẳng nhờ Như Lai, Như Lai ở đây là thể tánh của vạn pháp, không nhờ cái thể tánh này, không chứng được cái cứu cánh thể tánh này, không thể nào mà có thể phân thân như thế được. Đã, cái năng lực của thể tánh nó có vô lượng cái sự màu nhiệm. Đấy, cái tánh đức này, cái thể, tánh thể Như Lai này, đó, nếu mà không nhờ Như Lai không thể làm gì được, các Bồ Tát cũng không làm được. Do tu tập thành tựu được pháp thân Như Lai mới có đầy đủ các công đức biến hóa như thế. Thế còn nếu chỉ do tập luyện sơ sơ, do cái tâm, cái nghiệp thức của chúng ta thì biến hóa được một vài cái phép thần thông thôi. Nghe không? Chúng ngoại đạo họ cũng tập luyện, họ luyện ý, luyện khí, họ cũng vài cái phép thần thông biến hóa. Chứ không thể có đầy đủ công đức như tự tánh Như Lai. Cho nên ở đây Đức Địa Tạng Bồ Tát nói như vậy là hoàn toàn chính xác, không chỉ là việc Ngài khiêm tốn. Và Phật phó chúc là gì? Từ nay đến khi A Dật Đa, A Dật Đa tức là Ngài Di Lặc Bồ Tát thành Phật, thì ông làm cho chúng sinh trong sáu đường độ thoát đi. Thì Đức Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, con xin vâng lãnh thụ lời di giáo của Phật. Đức Phật giao phó tất cả chúng sinh trong sáu đường như chúng ta đây này, giao cho Đức Địa Tạng Bồ Tát quản lý, dạy dỗ, dìu dắt, cho đến khi Bồ Tát Di Lặc ra đời là chúng ta đều được độ thoát. Có người thì thoát khỏi ba đường ác lên ba đường lành, có người thì thoát hết cả cõi nhân thiên mà được vãng sinh về các cõi các nước chư Phật, có người đắc những quả thánh quả giải thoát luân hồi. Đó, thì giao cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát nhận lời của Phật. Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo. Đức Địa Tạng nhận lãnh trách nhiệm đấy. Chúng ta thấy khi Đức Phật sắp niết bàn, đối với các Bồ Tát Ngài cũng giao trách nhiệm cho các Bồ Tát phải trông nom, phải dìu dắt tiếp độ chúng sinh. Và các Bồ Tát thì chúng ta biết rồi, không bao giờ mà lại cãi lời với Phật cả, nghe không? Không bao giờ cãi lời. Chúng ta nhiều khi bố mẹ di giáo cho mình nhưng mình còn cãi, phải không? Nhưng mà các Bồ Tát thì không bao giờ cãi Phật cả. Hay vậy đó. Trí tuệ các Ngài cũng siêu việt lắm, nhưng Phật dạy là vâng lời, nghe không? Y giáo phụng hành ngay. Đấy là cái đặc biệt, đấy là cái hiếu thuận đó. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, những chúng sinh mà chưa được giải thoát, tính thức của nó không có định, hễ quen làm giữ, thời kết thành nghiệp báo giữ, còn quen làm lành, thời kết thành quả báo lành. Đức Phật nói, những chúng sinh mà chưa được độ thoát á, trong đó là có chúng ta đấy, tánh thức của nó không có định. Tánh thức, cái thức tâm của mình đó, nó không có định. quen với, nếu mà làm quen làm ác ấy, thì sẽ kết thành nghiệp ác, còn quen làm lành thì kết thành quả báo lành. Chúng ta là do cái nghiệp nó xui khiến, cái nghiệp nó xui khiến, lành giữ nghiệp xui khiến và thành cái thói quen. Đó. Thì chúng ta thấy rồi, đúng, Đức Phật nói rất chính xác, chúng ta mà trôi lăn đến hôm nay thì biết là tánh thức của mình nó không định, mình chẳng có ý chí gì, chưa có ý chí gì. Phấn khởi lên ấy, thì đi tu được vài hôm, vài buổi học Pháp, đi tu vài buổi học Pháp về chưa thấy mầu nhiệm gì, chưa thấy nhà mình giàu lên, chưa thấy lộc lá vào nhà, thế là chán. Đi tu vài hôm chưa thấy thân tâm nó khỏe khoắn lên, thế là thôi. Đấy, thế là chán. Cái tánh thức của mình như thế, không kiên định. Đó, mặc dù có khi lúc đầu khai mở biết là Phật Pháp hay đấy, lúc ấy tin lắm, thế nhưng mà tin ấy cũng được vài ngày tháng thôi, là không định, không kiên tâm chỉ trí. Ở đây thì nói quý Phật tử là trên đời này ấy, đúng thế đấy, ca dao tôi nói có trí thì nên phải lập trí. Cái người có trí đó là người đáng quý. Có trí thì mới nên, có trí mới nên, phải bền bỉ, phải kiên trì. Cái đức tính kiên trì bền bỉ là cái đức tính rất cần thiết cho tất cả mọi sự thành công của con người, không thể thiếu được. Làm người phải có ý chí, nhất là người Phật tử càng phải tôi luyện ý chí mình. Đã lập chí cái gì, lập nguyện cái gì thì quyết làm bằng được. Nhất là khi mình biết đấy là thiện pháp thì phải gắng làm, gắng làm. Nếu mà Thầy nói là có thua trận một keo, hai keo cho đến bảy keo đi chăng nữa cũng quyết không bao giờ bỏ. Phải dai, Thầy nói là bám vào cái nguyện mình, phải dai như con đỉa đó, không bỏ. Thế được, thế mới có thể có cơ hội thành công. Cái người ở đời cũng thế, họ muốn thành công cái gì, có những người ấy, đại chúng đã thấy đấy, có những nhà khoa học họ thất bại trong các cái việc thử nghiệm của họ hàng chục lần, nhưng họ không bỏ và cuối cùng họ thành công. Đó, phải kiên trì như thế, thế mới được. Đa phần chúng sinh là tánh thức không định, thường chỉ chầm hớp một chút thôi, vui đâu chầu đấy, không bền bỉ, không kiên trì, không quyết tâm. Đó. Thầy nói ví dụ như là Thầy tâm mẫn sáng nay đấy hả? Nếu mà đi lễ, độ một tuần mà thấy coi như xầy vây chóc vẩy ra rồi, rồi mưa rồi nắng, thôi mệt lắm, mình chả là cái gì, không lẽ nữa, thì làm sao mà thành tựu được cái chí nguyện của mình. Đấy cũng là tấm gương đấy. Đại chúng thấy không nào? 4 năm lễ bái, Thầy nói là kiên trì lắm chứ, không phải dễ đâu. Cái đó là cái đức tính mình phải học. Thầy mong tất cả các quý Phật tử trong đạo tràng chúng ta đây, ai ai cũng lập cái chí nguyện như thế. Người có chí từ việc nhỏ cũng phải lập chí, lập nguyện mới thành. Đó, chứ không phải không đâu. Rèn cho mình có cái phẩm chất và ý chí mới được. Thiếu cái đó không thành tựu cái gì cả. Người ta gọi là người không có ý chí như con dao lụt đó, không làm được cái việc gì, không dùng việc gì. Đó, đó, phải rèn luyện ý chí. Mà cái chí đó tức là cái tính kiên định này, tâm phải định. Còn đa phần chúng ta dao động lắm, chờm hớp, không có bền bỉ, không kiên trì, vui đâu chầu đấy. Đó. Ở đây Thầy nói không phải chỉ Phật tử, kể cả người tu, người xuất gia cũng thế. Tâm trí không kiên định, lập nguyện rồi nhưng không bám theo nguyện, không hành nguyện. Đó. Lập nguyện ấy phải khắc vào từng ngày, ngày nay con làm chưa được nguyện, con phải nguyện ngày mai tiếp tục làm. Đó, nó phải như thế mới được. Như thế nó mới bền, nó mới thành tựu được. Mới thành tựu được. Cho nên là chúng ta phải thấy. Cho nên Phật của chúng ta là đúng rồi. Chúng ta mà trôi lăn đến bây giờ là đó, cái tâm thức mình ấy, nó cứ sao động, nó chả kiên định gì cả. Đây, Thầy nói vui, nay đến chùa Ba Vàng tu thấy vui vui. Tu được 3-4 lần thấy chán chán. Thấy cái chùa nào họ tổ chức những cái hệ hội gì vui lắm, thế lại bỏ đến đây tu. Cứ chạy lăng xăng như thế, không có thể nào mà thành tựu được cái gì cả. Cho nên là phải luyện cho mình có cái tâm kiên trì, kiên tâm chỉ trí thì mới được. Nhất tâm như thế tu học. Và vì chúng sinh như thế lại bị nghiệp thức nó dẫn dắt. Cái nghiệp trước mình lỡ tạo rồi, bây giờ nghiệp nó lại chi phối mình. Ở đây Thầy lấy ví dụ để các Phật tử hiểu sơ về cái nghiệp nó như thế nào. Giống như là có một chú bé nó đạp cái xe đạp trên đường phố. Cái xe đó, nó chạy được là do chú bé hay là do ai? Do chú bé đạp, không đạp thì nó không chạy. Có phải không? Đó. Như vậy chúng ta thấy cái việc cái xe nó chạy là do chú bé khởi động, đạp nó mới chạy. Thế nhưng mà khi mà chú bé đạp rồi, phải không? Có những lúc dừng chân không đạp mà xe nó có chạy không? Nó vẫn chạy. Đấy, cái lúc mà xe nó vẫn chạy đấy, chẳng đạp nữa nó vẫn chạy. Đấy là sức mình ở ngoài vật lý học nó gọi là quán tính. Nhưng mà trong nhà Phật mình gọi cái đấy là nghiệp lực. Nghiệp đấy, không làm nữa nó vẫn lôi mình đi. Không làm nữa, không đạp nữa, xe nó vẫn cứ kéo mình đi. Ví dụ, chú bé này đạp đi trên đường và cắm cổ vào đạp, đến khi mà chợt nhìn phía trước thấy một cái hố rất là sâu, hố rất sâu, muốn phanh lại nhưng mà bóp phanh thì cũng không thể phanh được vì đạp nhanh quá, xoạc chân ra thì chân sạp xoạc không tới đất, cho nên cuối cùng xem sao lao xuống hố đấy. Thế thì như vậy chúng ta biết rồi, à đúng rồi, chú bé này không biết trên con đường này nó có những cái nguy hiểm mà cứ cắm cổ vào đạp, cắm cổ tạo nghiệp. Đến lúc mà đến cái quả nó đến đấy, cái quả báo đến, không làm sao mà chuyển được nữa. Đấy, xoạc chân ra, bóp phanh đứt cả phanh mà xe vẫn lao xuống hố. Vì trước đây anh đạp mạnh quá. Lúc ấy chưa, nếu mà anh biết mình là nhỏ bé thì mình cứ đi từ từ thôi, phải không? À, còn bây giờ để mấy chú thanh niên cỡ như là mấy chú đây, phải không? Khỏe mạnh này, chân dài này, phải không? Người ta đạp thế nào đạp, đến cái lúc nhìn thấy hố người ta xoạc ra, ta vẫn phanh lại được. Thì không sao, còn mình thì còn bé thế này mà dám đạp nhanh. Bây giờ lại phóng xe máy nữa cho nhanh nữa, thì lao xuống hố là chắc rồi. Đấy, cho nên thanh niên bây giờ lao xuống hố nhiều là như thế đó. Không biết lo giữ gìn, cứ tạo những nghiệp ác thật kịch liệt vào. Đến lúc quả báo nó trổ ra, đến lúc cái nghiệp quả cảm đến không thể chuyển hóa được, đành phải chịu quả báo. Đây, y như vậy. Như vậy qua cái ví dụ này thì đại chúng thấy cái sức nghiệp là như thế. Cái nghiệp chính chúng ta tạo ra, chúng ta là chủ nhân tạo ra nó, không ai tạo đâu. Không phải rời xui mình tạo, rời không xui, tạo mình tạo nghiệp, mình tạo ra nó. Nhưng mà khi tạo ra nó rồi, nó lại chi phối lại mình. Mặc dù lúc ý mình mà tôi không muốn tạo nghiệp nữa, nhưng mà nghiệp nó vẫn dẫn dắt mình, nó vẫn lôi kéo mình. Đó, chúng ta thấy nguy hiểm không? Nó tương tác với nhau như thế đấy, tương tác với nhau như thế. Đã. Cho nên ý, chúng ta phải cẩn thận lắm khi mình tạo nghiệp. Nên tạo cái nghiệp nào? À, những nghiệp lành thiện, những nghiệp ích lợi, những nghiệp giúp cho mình hướng về sự giải thoát. Nên tạo những cái đó. À, đó. Đây, đi chùa cũng là tạo nghiệp đấy. Đến đi nghe Pháp cũng là tạo cái nghiệp, mà đây là thiện nghiệp. À, làm sao mà đi nghe Pháp quen rồi, đến lúc đến kỳ không đi nghe Pháp làm sao thấy nhớ, thấy bồn chồn. À, muốn đi nghe Pháp. Đấy, đấy là cái thiện nghiệp nó dẫn dắt mình. À, thế còn bỏ đi nghe Pháp vài buổi, nó thành ra cái nghiệp buông lung. À, đến lần sau này mọi người rủ đi nghe Pháp đi, chị ơi, bảo, hôm nay cô con ở nhà nó này hơi xôn xốt, thế là bỏ việc, bỏ không đi nghe Pháp nữa. Mặc dù nó không sốt lắm đâu, cũng vẫn có thể đi được. Thế nhưng mà cái nghiệp đấy, thế mà khi mà tạo thành cái nghiệp rồi thì chính nghiệp nó lại sắp xếp những cái duyên để cho mình bỏ tu. Đã. Phật tử cứ kinh nghiệm mà xem, bỏ vài ngày lần sau tự nhiên đó, đến cái ngày nghe Pháp tự nhiên mình sinh chuyện nọ chuyện kia để đủ duyên cho mình không đi nghe Pháp. Nghiệp nó như vậy, nếu không tỉnh ra là mình cứ bị nghiệp nó dẫn. Đấy. Ở đây Thầy nói ngay các sư trên chùa cũng thế thôi, bỏ tọa thiền vài buổi, lần sau là đến cái buổi tọa thiền ấy, tự nhiên mình có chuyện. À, có khi nó cũng lại đau bụng thật để cho mình không đi ngồi thiền được nữa, hoặc là có chuyện này chuyện kia. Đó, đấy là, nhưng mình không tỉnh, mình biết đấy là nghiệp, phải tập thắng nó ngay thì nó lần sau nó không dẫn mình nữa. Đấy, chúng thấy. Cho nên cái nghiệp á, nói ra nó giống như là một cái con ma, không phải đơn giản. Mình đừng tưởng nó không biết gì, cái sức của nghiệp nó rất ghê gớm, vì nghiệp này nó thuộc về tâm linh, cho nên tâm linh ấy nó có thể tạo các cái duyên để cho mình thực hành đúng như cái nghiệp ấy. Thì chúng ta thấy ghê không? Rất là ghê gớm. cái người nghiện chẳng hạn, phải không? Có cái người nghiệp nghiện ngập tự nhiên đến đâu á là các bạn nghiện nó cũng tìm đến rất là dễ, giống như là có hơi á, phải không? Đó, nó là không thế đó, ai xui khiến mà giỏi thế, phải không? Nó như vậy đấy, nó dẫn dắt nhau, dẫn dắt nhau, nghiệp cảm dẫn dắt, chiêu cảm lên. Cho nên đại chúng thấy mình hết sức phải cẩn thận với cái nghiệp này. Cho nên ấy, Đức Phật nói cái chúng sinh này tạo nghiệp dữ thì kết thành quả báo dữ, tạo nghiệp lành kết thành quả báo lành. Làm lành cùng làm dữ tùy theo cảnh duyên mà sinh ra, trôi lăn mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ớt, mê lầm chướng nạn trải đến kiếp số nhiều như vi trần. Đức Phật cũng than làm sao? Chúng sinh đây ấy, làm lành hay làm dữ tùy theo cái cảnh duyên mà sinh ra. Đúng rồi, chúng ta lành hay dữ là do cái duyên, cảnh duyên, và cảnh duyên. Cái cảnh duyên nó khiến cho mình như thế. Rồi khi mình mà tạo tác rồi thì nó thành ra cái nghiệp nó lại dẫn dắt mình, lại tạo nhân, tạo duyên nữa. Vậy đấy, cái chằng chịt của nghiệp cảm của chúng sinh rất là đáng sợ. Và cứ thế mà mình trôi lăn trong năm đường, phải không? Năm đường hay có chỗ nói là sáu đường, phải không? Tức là người ta không có phân cái đường gọi là đường chư Atula với chư Thiên, Thiên, Nhân, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục, gọi là năm đường. Cứ trôi lăn mãi, rồi lại mỗi lần trôi lăn thì lại mê lầm, lại chướng nạn nhiều đến kiếp số như vi trần. Đấy. Chúng ta thấy không? Cứ mỗi một kiếp chúng ta trôi lăn trong luân hồi, chúng ta lại ướp thêm những cái mê lầm vào. À, đáng nhẽ một kiếp đi học Phật thế này thì chúng ta gột được những cái mê lầm đi rất nhiều. Nhưng mà nếu mà không học Phật mà trôi lăn ở thế tục thì mỗi một kiếp nó ướp thêm cho mình những cái tối tăm mê lầm vào. À, giống như là mình nói là cái siêu đun nước ấy, vào mỗi một lần đun mà đun bằng củi thì sao, nó thêm cái bỏ hóng nó bám vào, nó đen hết cái siêu đi vào. Lúc đầu cái siêu mà mang về còn trắng, mà sau dần dần đun nó đen hết cả cái siêu đi. Đấy là ướp thêm vào đấy. Đó, chúng ta một kiếp trôi lăn nó làm cho mình nhiều cái mê lầm lắm, nhiều cái mê lầm lắm, chứ không phải không đâu. Những cái tập tính của loài người nó cũng đầy rẫy những cái mê lầm, nhưng mình cứ tưởng nó là đúng, tưởng nó là đúng, mình cứ thế mình theo thôi. Có những cái bộ tộc, những cái bộ tộc họ có những cái tập tục rất là sai lầm, nhưng mà họ nghĩ như thế là đúng. Thế rồi nếu mình sinh ra ở trong cái bộ tộc ấy, mình cũng tưởng như thế mới là đúng chứ. Đó, từng quan niệm như thế. Đấy, thì chúng ta nhiều kiếp cứ huân tập những cái sai lầm như thế, cho nên nó càng ngày càng chìm đắm, càng ngày càng chìm đắm. Đó, mỗi một kiếp chúng ta sinh ra là thấm thêm những cái mê lầm vào rất là nhiều, không phải ít. Và do đó mà cứ trôi lăn mãi nhiều như vi trần, số kiếp không thể tính đếm hết được. Ví như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy, thoạt hoặc được tạm ra rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sinh đó. Đức Phật lấy ví dụ chúng ta giống như những cái con cá bơi lội ở trong, trong nước theo dòng nước chảy, rồi có người ta giăng lưới ở trên cái dòng nước ấy, mình vào cái lưới ấy, có lúc thì thoát ra được, dẫy ra được, xong rồi loanh quanh lại mắc vào. Mắc vào cái lưới đấy, thật là khổ. Cho nên Phật phải để tâm lo nghĩ đến những chúng sinh này, trong đó có chúng ta. Tinh tấn tu học Phật Pháp được ít bữa, xong rồi thấy tu học tinh tấn như thế, chả thấy được cái gì, lại bỏ, lại quay về trần tục, biết bao nhiêu. Như vậy, không có cố gắng cái gì cả. Đời trước, ông đã lập nguyện, trải qua nhiều kiếp, phát thệ rộng lớn, độ hết cả hàng chúng sinh bị tội khổ, thời ta còn lo gì? Đức Phật nói với Ngài Địa Tạng là trong tiền kiếp trước, Ngài đã phát nguyện độ hết chúng sinh tội khổ, thì bây giờ Phật không phải lo gì nữa. Đã có người gánh vác cho mình rồi. Khi Đức Phật dạy lời như thế xong, thì trong Pháp hội có một vị Đại Bồ Tát tên là Định Tự Tại Vương ra bạch với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế, cúi mong Đức Thế Tôn lược nói cho chúng con. Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Từ nhiều kiếp đến nay, Đức Địa Tạng Bồ Tát đã phát những cái nguyện gì mà được Đức Thế Tôn khen ngợi như thế? Xin Ngài nói cho chúng con rõ. Những cái nguyện của Đức Địa Tạng Bồ Tát rất là sâu xa và từ vô số kiếp xa xôi từ trước, không phải dễ mà chúng ta biết được. Cho nên Đức Định Tự Tại Vương hỏi Phật cũng là hỏi cho chúng ta, để cho chúng ta được biết. Bây giờ Đức Thế Tôn mới bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: lắng nghe, phải khéo suy xét, ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. Lúc đó Đức Phật mới nói: Này Định Tự Tại Vương Bồ Tát, vô lượng vô số ức na do tha bất khả thuyết kiếp về thuở trước, tức là con số rất lâu. Lúc đó có Đức Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Cái thuở đó có một vị Phật ra đời, hiệu của Ngài là Nhất Thiết Chí Thành Tựu. Nhất Thiết Chí Thành Tựu, thành tựu tất cả các thứ trí tuệ. Như Lai ứng cúng chính biến chi, minh hạnh túc thiền thể, thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đây là 10 hiệu của các Đức Phật. Các Phật tử chúng ta cũng đã biết. Đức Phật đó thọ 6 muôn kiếp. Đấy, Đức Phật Nhất Thiết Chí Thành Tựu thọ 6 muôn kiếp, không như Phật Thích Ca của mình. Phật Thích Ca mình chỉ ứng hóa ở đây có 80 năm thôi. Chứ còn Phật mà thọ độ 2 muôn kiếp là mình có thể vẫn gặp được. Muôn là ngàn đấy, hơn 2.000 kiếp chẳng hạn là mình gặp được, hơn 2.000 năm là mình gặp được. Nhưng đây, Đức Phật thành tựu, Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai này, thọ 6 muôn kiếp, mà một kiếp thì rất là dài. Không phải kiếp ở đây là một đời của chúng ta đâu, rất là dài. Khi Ngài chưa xuất gia, thời Ngài làm vua một nước nhỏ kia. Đây là nói về tiền thân của Đức Phật Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Khi mà Ngài chưa xuất gia, thì Ngài làm vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với một vị vua nước lân cận. Hai vị vua đồng thực hành 10 hạnh lành làm lợi ích cho nhân dân. Đấy, đây là nói về tiền thân của Đức Phật Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Khi mà Ngài chưa đi xuất gia, Ngài là vua. Đấy, cũng giống như vua Trần Nhân Tông của mình đó. Rồi Ngài làm bạn với một ông vua lân cận. Hai ông vua này đồng thực hành 10 hạnh lành, tức là thập thiện nghiệp đó. Và nguyện làm lợi ích cho nhân dân. Cho nhân dân. Chúng ta thấy ngày xưa có rất nhiều những vị vua đúng là đặc biệt, thương dân thật sự. Họ được ở cái địa vị tôn quý như thế, nhưng mà lòng họ thật sự hết lòng vì dân, rất là đặc biệt. Bây giờ kiếm những vị vua như thế là cũng rất hiếm. Thương dân chân thật. Nếu một vị vua mà có lòng thương dân chân thật ấy, thì cái đất nước đó được nhiều sự an bình, chư thiên chư thần người ta hộ trì đó. Còn bây giờ vua chúa không biết chăm lo cho dân, chỉ nghĩ cái tư lợi thôi, thì sao? Thì rất là khổ dân. Dân khổ, khổ lắm. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác. Hai vua cùng nhau bàn tính tìm những phương cách để dìu dắt dân chúng ấy. Cái nước bên cạnh ấy, thì dân lại làm nhiều việc ác. Một ông mới phát nguyện thế này. Trong hai vị vua thì một ông phát nguyện này: Tôi nguyện sớm tu thành Phật, sẽ độ dân chúng ấy, làm cho đều được giải thoát, không còn dư. Một ông mới phát nguyện thế này: Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, làm cho đều được an vui, chứng quả Bồ Đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Đã, hai vị vua cùng phát nguyện hướng dẫn nhân dân tu hành thập thiện nghiệp. Đã, thế thì trong hai nước này thì có một nước là dân là lành hơn, một nước là dân dữ hơn, làm nhiều ác nghiệp. Thì hai vị cùng phát nguyện, một vị nguyện là tôi sẽ tu sớm thành Phật để độ cho cái dân chúng này. Còn một vị là tôi khẽ nguyện là tôi độ hết mọi người, nha, cho mọi người chứng quả Bồ Đề hết rồi sau tôi mới chịu thành Phật. Thế chúng ta đoán được ra ai không? Đây. Đức Phật mới bảo Ngài Đình Từ Tại Vương Bồ Tát rằng, cái ông vua mà phát nguyện sớm thành Phật đó chính là Đức Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Đấy, Đức Phật Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai là cái ông vua mà phát nguyện sớm thành Phật. Còn cái ông vua phát nguyện độ hết những chúng sinh tội khổ rồi mới nguyện thành Phật đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Đấy, như vậy chúng ta thấy Đức Phật Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai là cùng thời với Đức Địa Tạng đã tu hành với nhau rồi, chứ không phải không. Nhưng mà vì Địa Tạng nguyện độ cho hết chúng sinh đau khổ rồi Ngài mới thành Phật, cho nên Ngài vẫn ở địa vị Bồ Tát, chưa thành Phật, nha, chưa thành Phật. Đấy. Thì chúng ta thấy không? Đấy, chúng ta muốn Đức Địa Tạng Bồ Tát chóng thành Phật thì chúng ta phải tinh tấn tu hành. Lại nữa, vô lượng vô số kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Liên Hoa Mục Như Lai tức là sao? Cái mắt của Ngài đẹp như bông hoa sen. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Đức Phật kia thọ 60 kiếp. Đức Phật này thọ 40 kiếp. Trong thời mạt Pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sinh. La Hán thì chúng ta biết rồi, là người đã dứt sạch các cái lậu hoặc ô nhiễm và chứng quả giải thoát. Nhân vì Ngài đi tuần tự giáo hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục. Nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường cho La Hán. Đã. Trong cái thời Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai thì có một vị A-La-Hán, vị này rất là phước đức. Ngài đi giáo hóa chúng sinh và trên đường đi gặp một người nữ, người nữ này, người con gái này tên là Quang Mục. Thì cái người con gái này sắm sửa đồ ăn để cúng dường cho A-La-Hán. La-Hán thọ cúng rồi mới hỏi nàng muốn những gì? Đã. Tôi thọ sự cúng dường của cô rồi, cô muốn cái gì đây? Quang Mục mới thưa rằng, bạch tôn giả, ngày thân mẫu của con khuất núi, con làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu con, chẳng rõ thân mẫu con nay thác sinh vào chỗ nào. Đã. Quang Mục với bạch với lại Ngài La Hán là con làm các việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt cho mẹ mình. Không biết mẹ con nhờ cái phước của chúng con làm, của con làm thế giờ mẹ con được thác sinh vào đâu. La Hán nghe nói cảm thương bèn nhập vào trong định quan sát thì thấy bà mẹ của Quang Mục đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở. Này, nhân duyên nó thế nào? La Hán mới hỏi Quang Mục rằng, thân mẫu của ngươi lúc sinh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay lại đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế? Thì bậc A-la-hán, Ngài quan sát là thấy được ngay. Ngài mới thấy bà mẹ đọa trong địa ngục. Ngài mới hỏi, mẹ của ngươi lúc sống làm gì mà giờ đọa như thế? Quang Mục mới thưa rằng, bạch tôn giả, ngày còn sống, mẹ con chỉ ưa ăn thịt loài cá trạch. Phần nhiều là hay ăn cá con và trạch con, hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Đã, nếu tính đến số cá trạch của người đã ăn thời đến hơn ngàn muôn, xin tôn giả thương xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu của con. Nà, đấy, ăn cá trạch đấy, nhất là ăn cá mà có trứng nữa đó. Phật tử, thấy không? Nói này là mấy cô bán cá là bị ế cá rồi đây. Đó, La Hán xót thương mới bèn dạy phương thức. Ngài khuyên Quang Mục rằng, ngươi phải đem lòng trí thành niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và phát tâm đắp vẽ hình tượng của Đức Phật, thời kẻ còn cùng người mất đều được phước lợi. Thấy không? Đấy, đại chúng thấy như vậy. La Hán thấy như thế mới dạy Quang Mục sao? Thứ nhất là niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, tức là đây là tu cái tâm cho thanh tịnh. Thứ hai, phát tâm làm phước này, đắp vẽ hình tượng Đức Phật. Nào, tô tượng đã đắp với hình tượng Phật, thời kẻ còn người mất đều được phước lợi. Mình là người còn, mẹ mình là người mất cũng đều được phước lợi. Nàng Quang Mục nghe xong liền xuất tiền của họa đắp tượng Phật mà thờ cúng. Nàng lại đem lòng cung kính, khóc than, chiêm ngưỡng, đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó, nàng chiêm bao thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng bảo Quang Mục rằng, chẳng bao lâu đây, thân mẫu ngươi sẽ thác sanh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lành thì sẽ liền biết nói. Thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai hiện thân đến nói cho ngài Quang, cho nàng Quang Mục biết, chẳng bao lâu mẹ của ngươi đó sẽ thác sinh vào trong nhà của ngươi, đầu thai vào trong nhà. Khi vừa biết đói lạnh thì liền biết nói, tức là mới đẻ ra một chút thôi đã biết nói rồi. Nhưng mà thấy bỗng nhiên sau đó đứa tớ gái ở trong nhà của Quang Mục sinh một đứa con trai, chưa đầy 3 ngày nó đã biết nói. Thế thì chúng ta biết rồi đó, kiếp trước là mẹ của mình, kiếp sau lại sinh làm con của đứa ở người hầu trong nhà mình, kiếp trước là mẹ, là nữ giới, kiếp sau đầu thai làm con trai. Mà sở dĩ được đầu thai làm con người này là do Quang Mục làm phúc đấy. Không làm phúc thì bà còn dưới địa ngục, chưa thể nào thoát được. Thế chúng ta thấy cái sự luân hồi chưa? Qua một đoạn kinh này thôi chúng ta đã thấy rõ cái sự luân hồi rồi. Đây chính là kinh Phật dạy. Đó. Cho nên ấy, kiếp trước là cha, kiếp sau có khi làm chồng. Kiếp trước là con, kiếp sau có khi làm vợ. Nó lộn xộn vô cùng. Luân hồi nó lộn xộn vô cùng như thế đấy. Cho nên các vị thánh nhân khi họ được mở cái thiên nhãn rồi, họ thấy đúng là chúng sinh điên đảo. Và họ, người ta gọi là họ thấy rất là ghê tởm cái sự luân hồi. Thấy ghê tởm cái sự luân hồi vô cùng. Không thể tưởng tượng nổi. Đấy. Không tưởng tượng cái chuyện đi được. Đứa bé đó buồn khóc mà nói với Quang Mục rằng, nó mới có 3 ngày nó đã nói rồi, nghiệp duyên trong vòng sinh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của ngươi, lâu nay ở chốn tối tăm, từ khi vĩnh biệt ngươi, tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người nên nay được thọ sinh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây tôi sẽ lại bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi thoát được khỏi nỗi khổ sở này không? Thấy không? Đây đứa bé mới 3 tuổi đã biết nói. Và nói luôn, tôi chính là mẹ của người đấy. Bây giờ tôi nhờ ngươi làm phước á, vì ngươi làm phước tôi cũng được tạm sinh làm người. Sinh làm người mà cũng không được lâu dài đâu. Hết cái phước ấy rồi á, 13 tuổi tôi lại chết, chết lại vào địa ngục nữa. Ra làm sao người cứu được tôi đây? Nghe không? Đấy, chúng ta thấy đáng thương không? Rất là đáng thương. Và tất nhiên chúng ta biết rồi, bây giờ thì sang kiếp khác, thay hình đổi dạng, nhìn đứa trẻ. Tất nhiên nhìn đứa trẻ, mình liên tưởng đến mẹ mình, vẫn có thể liên tưởng được, nhưng mà nó cũng có những cái khác đi. Vào. Nhưng vì Quang Mục là được Phật khai thị cho lên biết. Chúng ta nhiều khi cũng thế thôi. Tái sinh lộn kiếp rồi, có khi người thân mình ở ngay cạnh đấy, nhưng mà mình cũng thấy bình thường, nó không biết gì cả. Nghe không? Không biết gì cả đâu. Nghe đứa trẻ nói, Quang Mục biết chắc đây là mẹ của mình. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng, đã là mẹ của tôi, thời phải tự biết tội lỗi của mình. Đã gây tạo hạnh nghiệp gì mà bị đọa vào địa ngục như thế? Hỏi đứa bé. Đứa trẻ mới đáp rằng, do 2 nghiệp, thứ nhất là giết hại sinh vật và chê bai mắng nhiếc mà thọ quả báo khổ. Nghe không? Cái nghiệp thứ nhất là nghiệp giết hại quá nhiều sinh linh. Thứ hai là chê bai mắng nhiếc và người khác. Đấy, hay chê bai mắng nhiếc người khác. Ở đây nói tức là người ta thật không xấu, mình chê bai người ta xấu. Phải không? Mắng nhiếc, và người ta có đức hạnh, mình cũng mắng nhiếc người ta, bôi nhọ người ta. Mình làm những cái việc như gièm pha như thế, 2 cái quả báo đấy mà phải đọa đấy. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời tôi cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ đâu. Đứa bé thường là sao? Trẻ con khi sinh ra thường nó hay nhớ được cái tiền kiếp. Nhưng mà cái cậu bé này là cậu bé đặc biệt, nghe không? Chứ còn làm sao 3 tuổi biết nói được. Đó, đây nó cũng là nhân duyên thì hiện ra để mà độ thôi. Đó. Và đúng thật, trẻ con nhỏ thì nó thường nhớ được cái tiền kiếp của nó. Đến 5-7 tuổi, sau đó là nó bị khuất đi, khuất lấp mất đi. Các cái trần cảnh nó vào, nó che lấp mất đi. Quang Mục mới hỏi rằng, những việc tội báo trong địa ngục làm sao? Xin nói cho tôi biết. Nào, đó, đứa trẻ mới đáp rằng, những việc tội khổ trong địa ngục nói ra càng bất nhẫn. Bất nhẫn tức là không thể chịu nổi đâu. Dầu đến 100.000 năm cũng không thể nào thuật hết được. Không thể nào thuật hết được. Quang Mục nghe xong than khóc rơi lệ mà bạch giữa hư không rằng, xin nguyện cho thân mẫu của tôi khỏi hẳn địa ngục, khi mãn 13 tuổi không còn có trọng tội, cũng không còn đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như thế này. Đây, bây giờ nhờ cái nhân duyên ấy mà Quang Mục phát nguyện, ngài nguyện này. Như nếu thân mẫu tôi khỏi hẳn chốn tam đồ và hàng hạ tiện cùng thân gái, cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu khổ đó nữa, tôi đối trước tượng Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng, từ ngày nay cho đến mãi về sau, đến 100.000 muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh bị tội khổ, nơi địa ngục cùng 3 ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Những kẻ mắc phải tội báo như thế đều thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc chính giác. Đấy. Như vậy Quang Mục lại một lần nữa nhờ nhân duyên người mẹ trong tiền kiếp của mình mà phát được cái đại thệ nguyện nữa. À, trước đó ngài cũng đã phát rồi, nhưng bây giờ tiếp tục kiếp này lại phát nữa. Cho nên thường cũng trước khổ cảnh của chúng sinh mà chúng ta hay phát được cái tâm rộng lớn, nghe không? Đó, cho nên nói thế thôi, khổ cảnh nó cũng là những cái duyên để cho chúng ta để tăng tiến. À, cũng giống như Quang Mục cũng thế, mẹ khổ đọa như thế, nay khởi được cái tâm phát đại tâm, à, nguyện sẽ cứu hết tất cả chúng sinh tội khổ và tất cả thành Phật hết, rồi tôi mới thành Phật. À, Quang Mục phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng, này Quang Mục, nhà ngươi có lòng từ mẫn rất lớn, vì mẹ mà phát ra lời thệ nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ sinh làm người phạm trí, sống lâu 100 tuổi. Đấy. Cái bà mẹ này nhờ cái nguyện tu học của người con gái này mà hết cái định nghiệp là đến năm 13 tuổi phải chết. Cái đấy là định nghiệp. Định nghiệp đấy, thưa quý Phật tử. Nha. Chứ không phải là không đâu, cái định nghiệp nó thế thôi. Đến năm 13 tuổi phải bỏ thân. Nhưng mà bỏ thân rồi, tái sinh thân sau được sống 100 tuổi mà sinh vào dòng phạm trí, phòng phạm trí tức là phòng thanh tịnh tu hành đấy. Cái dòng này dòng tu, gia đình có cái dòng tu, có cái truyền thống tu hành ở Ấn Độ gọi là cái đạo phạm trí đó, tu hành. Sau khi mà mãn cái đời sống phạm trí sẽ vãng sinh về cõi nước vô ưu, sống lâu đến số không thể tính kể. À, cái bà mẹ này tái sinh vào làm người ở trong dòng họ phạm trí và tu hành, hết tuổi thọ ở cõi nhân gian được sinh về cõi Phật vô ưu, cõi nước vô ưu. Vô ưu là không buồn khổ gì cả, sống vô lượng kiếp. Và cuối cùng thì người mẹ này sẽ thành Phật, độ nhiều vô số trời người, đông như cát sông Hằng. Đức Phật mới bảo ngài Đình Tự Tại Vương Bồ Tát rằng, vị La Hán phước lành độ Quang Mục thổ đó nay chính là Vô Tận Ý Bồ Tát đấy. Cái ông La Hán á, mà ông hướng dẫn cho Quang Mục cách về làm phước, phát tâm cúng dường tô đắp tượng Phật, thì đấy, đấy là thời là La Hán đấy. Kiếp này chính là Vô Tận Ý Bồ Tát. Mẹ của Quang Mục là ngài Giải Thoát Bồ Tát đấy. Bây giờ mẹ Quang Mục cũng là Bồ Tát rồi, Đấy, trong cái tiền kiếp ấy bà đọa địa ngục, mà ăn nhiều cá nhiều trạch bà đọa địa ngục, rồi bà nói những cái lời ác, phải không? Bà đọa địa ngục. Bây giờ bà cũng được làm Bồ Tát rồi. Đó, làm Bồ Tát chính là giải thoát Bồ Tát. Còn Quang Mục chính là Địa Tạng Bồ Tát đây. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, Địa Tạng đã có lòng từ mẫn phát ra hằng hà sa số lời thệ nguyện độ khắp chúng sinh như thế. Như vậy chúng ta thấy cái việc phát nguyện không phải chỉ phát một lần mà phải phát thường xuyên, nghe không? Ngày ngày đều phát nguyện để cho mình nhớ cái nguyện đấy. Đó, đấy, chúng ta thường tụng kinh xong có lời phát nguyện gì? Bốn cái lời nguyện lớn đó: chúng sinh vô biên thề nguyện độ. Bây giờ dẫu rằng mình mới phát nguyện ở cái miệng thôi, nhưng cũng gieo được hạt giống vào trong tâm, nghe không? À, một lúc nào tự nhiên bảo mình có đang phát nguyện chúng sinh vô biên thề nguyện độ, tại sao mình lại bỏ cái chúng sinh này, nghe không? Tại sao lại ghét chúng sinh này, bỏ không độ họ, hay mình làm trái nguyện của mình à? Hỏi lại như thế rồi tự nhiên mình phát được cái tâm, nghe không? Phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Hàng ngày cứ đọc ra giả cái việc phiền não vô tận thề nguyện đoạn, chẳng biết gì, chẳng hiểu gì, nhưng một lúc nào chợt đó mình phát nguyện phiền não vô tận thề nguyện đoạn, mà sao phiền não mình cứ để lây dây này vào nguyện đoạn lên chứ. Đó, pháp môn vô lượng thề nguyện học. Mình nguyện là pháp môn vô lượng thề nguyện học, thế tại sao mà đi học pháp lại không chịu đi, không chịu nghe, nghe không? Phải xem lại Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Đó, phát nguyện tu thành Phật, mặc dù đạo Phật cao tột, cao thượng tột, nhưng mình vẫn nguyện phải thành tựu. Bốn cái nguyện lớn đấy, chúng ta thường ngày chúng ta đọc tụng, chúng ta phát nguyện. Tuy rằng có thể chưa hiểu, chưa thâm nhập, nhưng cũng gieo hạt giống lành, cũng gieo hạt giống lành đấy. Trong đời sau, nếu như có chúng sinh không làm lành mà làm ác, nhẫn đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, hai lưỡi ác khẩu, kẻ hủy báng đại thừa, những chúng sinh đó tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện tri thức, khuyên cho quy y với Tam Bảo, quy y với Ngài Địa Tạng Bồ Tát, chừng trong khoảng khẩy móng tay, những chúng sinh đó liền đặng thoát khỏi khổ báo nơi ba ác đạo. Ở đây Đức Phật dạy, trong đời sau có những chúng sinh không biết làm lành mà làm ác, chẳng tin nhân quả, tà dâm vọng ngữ, tức là phạm vào tất cả những cái tội ác, hủy báng đại thừa, chắc chắn những chúng sinh ấy phải đọa rồi, phải đọa vào địa ngục rồi, vào ba đường ác. Nhưng mà nếu mà những chúng sinh này mà may mắn gặp được thiện hữu tri thức, khuyên cho họ đi quy y, quy Tam Bảo, rồi quy y Địa Tạng Bồ Tát, vâng, thì trong chừng khoảng khải móng tay, những chúng sinh đó liền đặng thoát khỏi khổ báo nơi ba ác đạo. Nghe không? Nơi ba ác đạo. Nó chuyển thân nơi ba ác đạo, được tái sinh về ba thiện đạo rất là nhanh. Ở đây Thầy thấy đặc biệt là những chúng sinh trong ngã quỷ đó. Chúng sinh ngã quỷ khi mà họ được quy y tu tập, họ chuyển thân rất nhanh. Nghe không? Chuyển thân nhanh lắm. Chúng ta thấy như mẹ của Ngài Mục Kiều Liên đó, là ngã quỷ, đọa trong ngã quỷ. Nhưng mà khi vào Ngài tác phước xong rồi, chư tăng chú nguyện quy y cho bà, thì bà liền liền sinh thiên ngay, rất là nhanh. Cái thân trong ngã quỷ nó chuyển hóa nhanh vào. Đó, thì ở đây cũng thế, nếu mà ai làm ác như thế mà gặp thiện tri thức dạy quy y Tam Bảo, quy y Địa Tạng Bồ Tát, mà ở đây nói sâu xa hơn, quy Địa Tạng Bồ Tát tức là dạy người này biết quay về tu tâm, quán tâm mình, nghe không? Biết quán tâm mình nha, thì người đó mau, rất mau thoát khỏi ba đường ác, quay lại ngắm lại xem tâm mình, nghe không? Xem cái ác ấy nó ở đâu mà ra. Ác ấy cũng từ tâm mà ra, tâm là cội gốc mà ở tâm mình ra hết. Tâm khởi cái gì nó ra cái đấy, nghe không? Khởi thiện ra thiện, khởi ác ra ác. Đó, đấy. Cho nên ấy, biết quay về tâm là cái gốc đấy, là bổn phận sự gốc của mình đấy. Nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng, đảnh lễ ngợi khen, cúng dường những y phục, đồ ăn, vật uống, các thứ chân bảo, thời người đó trong trăm ngàn muôn ức kiếp sau thường sinh ở cõi trời, hưởng thọ sự vui thắng vi diệu. Hoặc lúc phước trời hết, sanh xuống chốn nhân gian, vẫn còn thường làm những vị đế vương trong trăm ngàn kiếp lại nhớ được cội ngành nhân quả trong các đời trước của mình. Ở đây Đức Phật nói về cái nhân quả, cái phước báo của việc người quy y Tam Bảo, biết quy kính cúng dường và cúng dường Đức Địa Tạng, quay về tu tập, thì phước báo đó khiến mình thường được sinh thiên, hết phước chư thiên xuống nhân gian vẫn được làm các bậc đế vương. Và có những cái biết được những cái nhân quả trong đời trước của mình. Này Định Tự Tại Vương Bồ Tát, Ngài Địa Tạng có sức oai thần rất lớn không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sinh như thế, các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Đức Phật nói cho Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát, hãy lưu bố cái kinh này để cho ai cũng được biết đến cái kinh này mà tu tập. Cho nên kinh Địa Tạng là bộ kinh rất căn bản của Phật giáo Đại Thừa, Phật tử ở tại gia phải biết kinh này và tu tập nha. Ngài Định Tự Tại Vương bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo, ngàn muôn ước Đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để lợi ích cho chúng sinh. Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch với Phật xong, bèn cung kính chắp tay lễ Phật lui ra. Đà, lui ra đứng ra phía ngoài. Đà, Ngài bạch Phật là chúng con và các hàng ngàn vạn Bồ Tát đây sẽ nương oai thần Phật để mà tuyên lưu cái bộ kinh Địa Tạng này. Đà, làm cho trong cõi Diêm Phù Đề được rộng khắp, ai ai cũng biết, biết tu học Phật. Bây giờ bốn ông thiên vương là ông nào? Bốn ông trời có cai quản bốn góc này này, đông tây nam bắc này, có bốn ông thiên vương, ông ấy trấn ải bốn góc trời này, và bốn ông này là ông cai quản luôn cả những cái vị long thần làm mưa làm gió này này đó. Đại chúng nghe không? Là bốn ông thiên vương này đấy, là thiên vương này là gần chúng ta nhất đấy, đấy. Cõi trời là trời tứ thiên vương này là gần với mình nhất đấy. Bốn ông thiên vương đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ lâu xa đến nay đã phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay vẫn chưa độ hết mà Ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng nữa? Cúi mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Bốn ông thiên vương mới hỏi là, bạch Thế Tôn, là Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ nhiều kiếp trước đã phát những cái nguyện rộng lớn thế rồi để độ chúng sinh, mà đến bây giờ vẫn độ chưa hết, bây giờ lại phải tiếp tục phát nguyện nữa, thế là thế nào? Nghe không? Đức Phật bảo bốn ông thiên vương rằng, hay thay, nay muốn vì lợi ích cho chúng sinh, ta sẽ vì các ông cùng chúng thiên nhân hiện tại vị lai mà nói những sự phương tiện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sinh tử, nơi Diêm Phù Đề ở Ta Bà thế giới này, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt độ thoát tất cả chúng sinh mắc tội khổ. Đức Phật sẽ nói cái nhân duyên. Bốn ông thiên vương bạch Phật rằng, vâng bạch Thế Tôn, chúng con muốn được nghe. Chúng ta thấy Đức Phật dạy từ chư thiên, không phải là chuyện thường. Đức Phật bảo bốn ông thiên vương rằng, từ kiếp lâu xa cho đến nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sinh vẫn còn chưa mãn nguyện. Ngài thương xót chúng sinh mắc tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau, tội khổ cứ lây dây mãi, không có dứt. Vì lẽ đó nên Ngài lại phát ra lời thệ nguyện rộng lớn nữa. Đó, chúng ta thấy không? Cái tội khổ của mình nó cứ lây dây không dứt. Quả thật đó, đại chúng Phật tử có tu tập thì thấy đấy. Cái tâm của mình đó, mà nó cứ lây dây. Hôm nay nguyện đó, con bỏ cái tật xấu này. Nhưng rồi ngày mai nó lại mắc vào. Hôm nay con nguyện bỏ thuốc, nhưng ngày mai thấy người ta hút thuốc, người ta mời thuốc ngon quá, lại không bỏ được nữa. Con lại hứa ngày kia con bỏ. Ngày kia lại có anh mang cái thuốc lạ mới đến, không biết nào, nhưng lại phải thử cái. Đó, thế là cứ lây dây mãi, không bỏ được. Thế nên cái tội mình nó cứ lây dây, mà đấy là do sức nghiệp nó dẫn dắt đấy. Địa Tạng Bồ Tát trong cõi Diêm Phù Đề, nơi thế giới Sa Bà này, dùng trăm ngàn muôn phương trước để giáo hóa chúng sinh. Này bốn ông thiên vương, Ngài Địa Tạng Bồ Tát này, nếu gặp kẻ mà sát sinh loài vật thì Ngài dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà phải bị chết yểu. À, đấy, và chúng ta cũng bắt chiếc cái hạnh của Địa Tạng Bồ Tát. Đức Địa Tạng Bồ Tát cũng thế, Ngài gặp kẻ sát sinh, hại vật, ác tâm thì Ngài dạy thế nào? Ngài dạy rõ quả báo vì cái oán đối này, quả báo này mà sẽ phải chết yểu. Nha, sát nhân hại vật nhiều, nhất khoát quả báo là chết yểu, không được tuổi thọ, không được sức khỏe. Nếu gặp kẻ trộm cắp thì Ngài dạy rõ quả báo sẽ bị nghèo hèn khốn khổ. Đấy, gặp người trộm cắp dạy sẽ bị nghèo hèn khốn khổ đấy. Cho nên ai muốn con mình sau này tương lai giàu có không khổ, phải dạy nó đừng trộm cắp, dạy nó biết bố thí, biết làm phước. Nghe không? Từ bé phải dạy đi, gieo cho các cháu hạt giống bố thí bé. Nghe không? Thế là dần dần nó biết tích lũy cái phước báu. Cái bố thí thì mới có cái phước về tiền của được. Nếu mà Ngài gặp kẻ tà dâm thì sẽ dạy cho họ biết rằng quả báo sẽ làm chim sẻ, chim bồ câu, làm ngan vịt, làm chim huyên ương. Nghe không? Đã. Nếu Ngài gặp kẻ nói lời thô ác thì dạy rõ quả báo quyến thuộc sẽ kình chống nhau. Đã. Đấy, thấy ai hay nói những lời thô ác, ác khẩu, ác ngôn thì dạy rằng sau này sinh ra sẽ vào cái gia đình quyến thuộc luôn luôn kình chống nhau. Đại chúng có thấy thế không? Chúng ta thấy rất nhiều cái gia đình, cái dòng họ mà anh em mâu thuẫn lục đục với nhau. Có những gia đình họ rất đoàn kết, ở với nhau 4 đời, 5 đời ở với nhau được, phải không? Gọi là ngũ đại đồng đường. Thế nhưng có những nhà thì anh em lộn xộn bất hòa vô cùng, kình chống nhau. Đây là quả báo này đấy. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời dạy rõ quả báo không lưỡi, phải không? Đó. Nếu gặp kẻ hay nóng giận, thời Ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí, tàn tật. Nào. Nếu gặp kẻ bọn sẻn, keo dít, thời Ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được toại nguyện. Nào. Cái người tâm tính bọn sẻn, keo dít thì người ấy cầu muốn không được toại nguyện đâu. Tâm mình lúc nào cũng bo bo, keo sẻn thì làm sao mà lại cầu mong, cầu nguyện gì mà cho thành được, thành tựu được. Nếu gặp kẻ buông lung, săn bắn, thời Ngài dạy rõ quả báo sẽ kinh hãi, điên cuồng cho đến mất mạng. Những kẻ buông lung vào, thả tâm đi săn bắn thú vật đó. Bây giờ nó sản xuất rất nhiều các loại súng săn để đi bắn chim, rồi bắn thú. Và mà tại, đúng là vì người ta không biết đạo, thưa quý Phật tử, ta đi săn người ta vui lắm. Thầy thấy gặp mấy chú đi bắn chim, thấy họ thích thú lắm. Họ ngắm ngắm con chim đang truyền cảnh này. Họ bắn chặn đầu họ cái, bắn được nó, đánh nó chết cái, họ sung sướng vô cùng. Rất là hì hả. À, mình thì đau xót đến chói tim vào. Nhìn thấy con chim nó đang tung tăng như thế mà vì anh thợ săn nó rình nó bắn vỡ đầu ra. Mình thì đau vô cùng, họ thì sung sướng. Hai cái khác nhau. À, nếu mà thầy nói không tu học Phật, chúng ta không thể nào thấy được điều ấy đâu. Mình cũng vui, mình cũng vỗ tay ngay. À, anh giỏi quá, anh bắn giỏi quá. Nhưng mình học Phật rồi, tự nhiên mình thấy một con chim nó đang vô tư như thế mà bị bắn chết. Rất là ác. Cũng có khi họ cũng chẳng phải để họ ăn đâu, bắn chơi thôi. Thế phải làm gì? Chỉ thi nhau, đua nhau bắn thế đó. Cái người buông lung săn bắn như thế, quả báo sẽ bị điên cuồng cho đến mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch với cha mẹ thì Ngài sẽ dạy rõ quả báo trời đất chu lục. Đấy, những kẻ trái nghịch với cha mẹ. Ở tại gia thì trái nghịch với cha mẹ, đi xuất gia tu hành thì thầy là cha mẹ, trái nghịch với thầy tổ thì người này sẽ bị chu lục đấy. Chu lục nghĩa là sao? Trời đất chu lục, tức là trời không dung, đất không tha, đi đâu thì cũng không được. Cái tội bất hiếu như thế không ở đâu cho được. À, các quý Phật tử nhớ nha. Đã, cái tội bất hiếu nặng lắm, trời đất chu lục cơ mà. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng, cây cỏ, thời Ngài dạy bảo quả báo cuồng mê đến chết, gọi là không có cái ý thức mà đốt phá núi rừng vào thì sẽ bị quả báo cuồng mê cho đến chết. Nếu gặp cha ghẻ, mẹ ghẻ, ăn ở độc ác, thời Ngài dạy rõ quả báo thác sinh trở lại, hiện đời bị roi vọt đòn đánh. Nếu mà gặp những cái vị làm cha ghẻ, mẹ ghẻ, cha ghẻ tức là bố dượng đấy, Mẹ ghẻ là gì ghẻ đó? Ăn ở độc ác với ai? Với con chồng, với con vợ, con riêng của vợ. Thì người này sẽ thác sinh trở lại và chịu quả báo roi vọt, đòn đánh. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thì Ngài dạy rõ quả báo cốt nhục sẽ bị chia lìa. Nếu gặp kẻ hủy báng tam bảo, thời Ngài dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Đấy, cái tội hủy báng tam bảo nó rất nặng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp của Phật, thì Ngài dạy rõ quả báo sẽ ở mãi trong ác đạo. Khinh chê giáo pháp của Phật. Gặp kẻ làm phá của thường trụ, Ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Đấy, lạm dụng của thường trụ, lấy của thường trụ, vật thường trụ không cho mà lấy. Đem của thường trụ về làm của riêng, chết đấy. Nếu gặp kẻ ô nhục cái người hạnh thanh tịnh, vu báng cho tăng già, thời dạy Ngài dạy bảo quả báo ở mãi trong loài súc sinh. Tức là kẻ làm ô nhục người giữ hạnh thanh tịnh. Đấy, ví dụ như là kẻ mà đi cưỡng bức tăng ni, ví dụ thế, làm ô nhục phạm hạnh của tăng ni, họ tu hành thanh tịnh. Ở đây không phải là chuyện không có đâu, thời Đức Phật đã có. Có những cái kẻ mà nó cuồng nhân đó, nó đã hãm hiếp các vị chư ni, ví dụ thế, sau đó cái bị quả báo đọa ngay địa ngục đấy. Và rồi vu báng cho tăng già, cho chư tăng. Mình ở nhà tài gia mình không biết, nghe thế mình đi vu báng cho chư tăng, thì quả báo làm sao? Ở mãi trong loài súc sinh, rất là nặng. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại sinh vật, thì Ngài dạy rõ quả báo phải luân hồi thường mạng, tức là đền cái mạng trước lẫn nhau. Đây, chúng ta thấy không? Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời Ngài dạy rõ quả báo đói khát ở loài cầm thú. Sinh ra trong loài cầm thú mà lại bị đói khát. Cũng có những loài thú vật nhưng mà nó được chăm sóc rất tốt. Nhưng mà có khi mình làm những loài cầm thú đói khổ, không có ăn uống. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lý, đấy, ở đây những chú nào mà tiêu tiền cha mẹ không tiếc, phung phí ở đây này, phá tổn của cải một cách phi lý, thời Ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng sẽ bị thiếu hụt. Quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Cha mẹ làm ra tiền thì cứ thế sẵn tiền đấy, mang đi mà tiêu pha bừa bãi, chẳng biết tiếc của cha mẹ, không biết công sức mồ hôi nước mắt của cha mẹ, tiêu pha bừa bãi, không biết tiếc của. Đây là phung phí phá tổn. Nếu gặp kẻ kiêu mạn cống cao, Ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Người đời nay sống mà kiêu mạn, khinh khi mọi người, thì tái sinh ra sẽ bị sinh vào chỗ hạ tiện, bị người ta sai khiến, bị làm kẻ thấp hèn. Nếu gặp kẻ đâm chọc gây gổ, Ngài dạy rõ quả báo không có lưỡi hay 100 cái lưỡi. Sinh ra không có lưỡi hoặc có 100 cái lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời Ngài dạy rõ quả báo thọ sinh vào chốn hẻo lánh, không có văn hóa. Những người mê tín tà kiến á, tin ở đây thì nói về tin quàng xiên, tin đồng cốt, tin lung tung, theo những cái sự mê muội, người này chết rồi tái sinh vào cái vùng biên địa hạ tiện, không có ánh sáng của văn hóa. Nhưng chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, từ nơi thân, miệng và ý của mình tạo ác, kết quả trăm ngàn muôn sự báo ứng như thế, nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Những nghiệp cảm sai khác của chúng sinh trong chốn Diêm Phù Đề như thế, Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm ngàn phương cách để giáo hóa đó. Những chúng sinh ấy trước phải chịu lấy các quả báo như thế, sau lại đọa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc hộ vệ cho người, cùng bảo trợ cõi nước, chớ để những nghiệp chướng đó làm mê hoặc chúng sinh. Đức Phật nói các vị Bồ Tát, chúng sinh tạo nghiệp ác, chịu quả báo ác như thế, những cái nghiệp chướng ấy nó lại mê hoặc chúng sinh. Ở đây Phật nói là các cái nghiệp ấy nó mê hoặc chúng ta. Giống như người đã nghiện thuốc lá rồi thì bảo thuốc hay lắm, hút vào nó sảng khoái lắm, không có điếu thuốc là đầu tóc nó u mụ đi. Đấy, có đúng là nghiệp nó làm mê không? Chúng ta mà không nghiện thuốc mà hút một điếu thuốc vào là thấy tối tăm mặt mày. Cái người nghiện thuốc thì thế nào? Ôi giời, không có thuốc không được. Đây là cái nghiệp nó làm mê đấy, mê hoặc mình, làm cho mình tối tăm, mình không hiểu ra lẽ chân thật nữa. Cho nên Phật dạy là các Bồ Tát sẽ làm sao để giúp chúng sinh giác tỉnh ra và xa lánh những cái nghiệp ác, không bị nó mê hoặc nữa. Bốn ông Thiên Vương nghe xong rơi lệ than thở, chắp tay lễ Phật rồi lui ra. Đấy, bốn ông Thiên Vương lãnh ý chỉ Phật giao phó, các ông hộ vệ, các ông bốn ông Thiên Vương có trách nhiệm hộ vệ cái thế gian này, trông nom cai quản thế gian này. Các ông phải giúp cho làm sao để cho chúng sinh nó tỉnh ra. À, đấy, Thầy nói vui, cái cơn bão nó cũng làm chúng ta tỉnh ra, và những tai ương cũng làm chúng ta tỉnh ra để mà tu. Đó, các ông phải hộ vệ, phải giúp cho. Đó, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về không tận cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Địa Tạng Bồ Tát với cả tâm lòng yêu thương chúng sanh, Bồ Tát phát nguyện địa ngục chưa trong thề không thành Phật. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Ngài chúng sanh đồ hết mới chứng Bồ Đề, lòng đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát hào quang soi khắp ba ngàn đại thiên. Lòng đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát hào quang soi khắp. Ba ngàn đại